Ngạo Thế Đan Thần, chương 1158, quyết không thể nhiêu. Góc truyện audio.com, liền tính có nhiều như vậy tiên tinh, Trầm Tường cũng không thể nào sẽ theo những ngày nhân, huống chi nói hắn bây giờ không có, cho nên hắn không có để ý tới. Lúc này hắn thấy cái khác đến tham gia kiểm tra người đều xuất ra một cái túi đựng đồ. Đặt tại trước chân, lúc này có cái lão giả quá đến thu. Chỉ cần xác nhận trong bao chữ vật có 100.000 tiên tinh, lão giả kia sẽ xuất ra một cái phẩm chất không sai lò luyện đan cùng với 3 phân địa cấp thượng phẩm đan dược liệu. Trầm Tường là lần đầu tiên đến tham gia kiểm tra, cũng không biết loại này quy tắc ngầm, mà những người khác giống như đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng này lão giả thấy hắn thờ ơ, liền lại nhắc nhở hắn một tiếng. Chỉ bất quá hắn vẫn là không có xuất ra 100.000 tiên tinh. Tất cả mọi người cau mày mà nhìn về phía Trầm Tường. Bất quá rất nhiều người cũng biết gia hỏa này nhất định là không hiểu được quy củ. Cho nên không có chuẩn bị. Tại trong mắt mọi người, Trầm Tường lần này kiểm tra nhất định sẽ thất bại. Vẫn lãng phí tiền ghi danh dùng. Cuối cùng, Trầm Tường chiếm được 3 phân phẩm chất phi thường kém cỏi dược liệu cùng với một cái thấp kém lò luyện đan. Điều này làm cho Trầm Tường trong lòng rất khó chịu. Đối với thánh thành này ấn tượng mất giá rất nhiều. Hắn rất muốn biết tòa này thánh đan điện là ai trưởng quản. Dĩ nhiên như vậy hắc ám. Nếu như nơi này là đế thiên, hắn đã sớm liều lĩnh, đem nơi này đập chết thiêu hủy. Tòa thánh thành này bên trong cường giả không ít. Có mấy cái cùng thái nguyên trưởng giáo tương đương thực lực gia hòa. Cho nên hắn vẫn là có ý định biết điều một ít. Những dược liệu này phẩm chất không tốt, nhưng vẫn là có thể luyện đan. Coi như là bỏ đi dược liệu, cũng có thể để hắn luyện ra hoàn mệnh đan đến. Kiểm tra cần liên tục luyện chế 3 lô địa cấp thượng phẩm đan. Cần 3 lô đều thành công, thất bại một lần cũng không được, cho nên qua loa không được. Dược liệu cùng lò luyện đan phẩm chất, tại rất nhiều người trong mắt đều quan hệ thành bại, tuy rằng việc này rất là làm cho người ta khó chịu, nhưng vẫn là được ngoan ngoãn đưa trước 100.000 tiên tinh. Trầm Tường thấy cái kia mấy cái giám thị lão đầu sắc mặt, trong lòng lo lắng không phải có thể hay không luyện ra hoàn mệnh đan đến, mà là lo lắng hắn luyện chế ra đến về sau. Những này lão đầu có thể hay không từ đó làm khó dễ. Loại người này hắn giảng quá không ít, dù sao 100.000 tiên tinh đối với ở chỗ này mà nói. Cũng là một bút số lượng lớn, trừ phi cái loại này tiếng tăm rất lớn luyện đan sư. Mới là không sẽ coi trọng điểm ấy tiên tinh, lò luyện đan tuy rằng rất thấp kém, nhưng ở Trầm Tường xem ra cũng đã đủ. Luyện chế hoàn mệnh đan dược liệu rất kém cỏi. Là cái loại này dài đến không tốt nhất, hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là những này lão đầu cố ý chuẩn bị dùng đến làm khó dễ nhân. Phụ trợ dược liệu đều là chính mình mang, Trầm Tường phụ trợ dược liệu phi thường nghịch thiên, có thể bù đắp vị thuốc chính tài trên không đủ, chỉ cần tại trong vòng 6 canh giờ, luyện ra 3 lô đan, các ngươi liền tính thông qua kim bài luyện đan sư khảo hạch. Luyện chế ra đến đan các ngươi có thể chính mình lấy đi. Một tên lão đầu nói rằng, sau đó nhìn một chút mọi người, đảo qua Trầm Tường thời điểm, cố ý lộ ra hung ác vẻ. Hiện tại bắt đầu, dối trá, chúng ta sẽ đem hắn ném ra ngoài. Tiền ghi danh liền muốn 10.000 tiên tinh, mà địa cấp thượng phẩm đan chết no chỉ là 600. 700 tiên tinh, ba lô nhiều lắm chính là 3 hạt mà thôi. Này thánh đan điện nhưng là kiếm bộn rồi. Này còn không nói quy tắc ngầm ra thu 100.000 tiên tinh. Trầm Tường phát hiện nơi này quy tắc chế định giả. Tất cả cũng là vì chính mình lợi ích, đồng thời phòng ngừa người bình thường cùng bọn hắn tranh đoạt lợi ích. Nói trắng ra là chính là tại bóc lột người bình thường. Mà kiếm được nhiều nhất đều là cao tầng nhất người. Sau đó là một phần nhỏ luyện đan sư. Tại thánh thành, liền không cho phép có người một mình giao dịch đan dược. Nếu như bị phát hiện, đều sẽ bị coi là làm trái quy tắc, sẽ bị xếp vào sổ đen. Lý do chính là vì phòng ngừa một mình giao dịch lúc đó có nhân dùng thấp kém đan dược lừa dối vân vân. nói chung nói đến mức tráng lệ, thiên hạ quạ đen bình thường hắc, không biết thập thiên đại đế tại thời điểm, có phải như vậy hay không? Trầm Tường trong lòng thầm nghĩ lấy, tất cả mọi người đã phát lên hỏa diễm, từng cái trong đan lô đều liều lĩnh yếu ớt hỏa khí. Đến tham gia kiểm tra luyện đan sư, trình độ đều vô cùng không sai, loại này khống hỏa bản lĩnh, tại đế thiên vô cùng khó tìm. Trầm Tường đột nhiên có một cái ý nghĩ, chính là quải một món lớn ưu tú luyện đan sư trở lại. Hắn Hàng Long môn muốn lớn mạnh, cần nhất định ưu tú luyện đan sư, chỉ dựa vào hắn cùng Lý Bảo Tuấn phi thường vất vả. Vì không quá làm người khác chú ý, Trầm Tường chỉ tính toán một lò luyện chế một hạt hoàn mệnh đan. Hơn nữa còn đem thời gian chậm lại rất nhiều, quá mức lộ hết ra sự sắc bén, sẽ dẫn đến rất nhiều chuyện phiền toái. Trầm Tường đã bước đầu nắm giữ 5 tầng diễn luyện pháp. Bất quá bây giờ hắn sử dụng chỉ là 4 tầng mà thôi. Như vậy sẽ làm hắn ung dung rất nhiều. Luyện chế một lò đan hạ đến, tiêu hao cũng không lớn. 2 canh giờ luyện chế một lò hoàn mệnh đan. Đối với hắn mà nói cùng ngoạn như thế, những này giám sát kiểm tra lão đầu thấy Trầm Tường có thể thành công luyện chế ra một lò. Trong lòng đều âm thầm khó chịu, bọn họ rất hy vọng Trầm Tường tại luyện chế hạ một lò thời điểm thất bại. Đệ nhị lô, Trầm Tường vẫn như cũ rất vững vàng ngưng ra một hạt phẩm chất rất tốt hoàn mệnh đan. Điều này làm cho cái khác luyện đan sư đều đối với Trầm Tường nhìn với cặp mắt khác xưa. Nguyên bản bọn họ cho rằng Trầm Tường là một cái không hiểu quy củ tên thô lỗ. Cho rằng người như vậy luyện đan cũng không có gì đặc biệt. Nhưng bây giờ nhìn gặp Trầm Tường liên tiếp 2 lô đều có thể luyện ra hoàn mệnh đan. Trong lòng đều do tâm bội phục, cái kia thấp kém lò luyện đan cùng một ít thấp kém dược liệu tại những này luyện đan sư trong mắt rất khó luyện thành đan. Trầm Tường có thể làm được, mang ý nghĩa hắn trình độ muốn vượt qua nơi này đại đa số luyện đan sư. Đến tham gia kiểm tra người, đại đa số đều là trí tại tất, chỉ có số ít mấy cái thất bại. Đại đa số người đều có thể thành công. Hiện tại đã qua 5 canh giờ, những người khác đều đã đi quang, bởi vì bọn hắn dược liệu cùng lò luyện đan đều là hảo. Rất nhanh sẽ hoàn thành kiểm tra, đi lĩnh một khối kim bài. Đương nhiên, nếu như Trầm Tường không phải cố ý chậm lại tốc độ, nhanh nhất hoàn thành kiểm tra nhất định là hắn. Trầm Tường chính là muốn cố ý kéo dài tới sắp kết thúc lúc lại mở ra lò luyện đan. Đặc biệt là hắn bây giờ thấy những này lão đầu một mặt thiếu kiên nhẫn dáng vẻ. Trong lòng âm thầm cười, nếu như không phải bởi vì Trầm Tường, những này lão đầu từ lúc tiến hành 3 canh giờ trước là có thể đi. Nhưng bây giờ bọn họ nhưng phải đợi Trầm Tường đợi đến cuối cùng. Bọn họ tất cả đều là một ít luyện đan sư, nhìn ra được Trầm Tường trình độ không thấp, nếu như có hảo dược liệu cùng lò luyện đan. Nhất định phải so với cái khác luyện đan sư nhanh, bọn họ hiện tại cũng không cần các loại, chờ, đã lâu như vậy, đương nhiên, bọn họ nguyên tưởng rằng Trầm Tường chẳng mấy chốc sẽ thất bại. Trầm Tường tại kết thúc trước nửa canh giờ mở ra lò luyện đan cái nắp, lấy ra một hạt hoàn mệnh đan, ta hoàn thành, Trầm Tường nói rằng, lúc này hắn thấy cái kia vài tên lão giả trong ánh mắt tránh qua một vệt rào hoạt ánh sáng. Thời gian đã đến, ngươi lần sau lại đến đi, một tên lão giả cười lạnh nói. Đây không phải là còn có nửa canh giờ sao? Trầm Tường trong lòng giận dữ, nói rằng, một lão giả khác quát lên. Ta nói đã đến giờ, chính là đã đến giờ. Cút nhanh lên, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Mau cút, ngươi dối trá sự chúng ta coi như một thấy. Đừng cho là chúng ta không biết ngươi tại dối trá. Chúng ta chỉ là cho thứ cơ hội ngươi, cho ngươi lần sau lại đến, là đưa 100.000 tiên tinh sao? Trầm Tường trong lòng cười lạnh, nắm đấm được khanh khách nổ vang, nguyên bản hắn không dự định nháo ra đại sự, nhưng hắn cảm thấy trước mắt này mấy lão già quá nợ cắm. Quyết không thể nhiêu, cách chương.